Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, trăm tàu lại lưu. Con cưng như dương, nghe nói đạo quán Lâm Phong con cưng, đã đem thất tinh diệu pháp tu luyện tới Hoa Kỳ, nín 2 năm không được đột phá, chính là làm cho này nghìn dặm thần hà khai mở. Xem ra lúc này đây đạo quán lại là lớn nhất bên Thắng Á. Phật viện viện trưởng là một tay to mặt lớn, cười híp mắt hòa thượng. Lúc này ai thán một tiếng, ngữ khí là chua chát, nói là cạnh tranh công bình. Kỳ thực cái nào một giới không được đều là đạo quán đoạt giải nhất. Chúng ta bất quá là làm nền lá xanh a. A-di-đà Phật, đại hòa thượng ngươi liền giả trang đi. Một cái ăn mặc nho sinh thanh y nhân tức thì cười nhạt. Đây là nho viện viện trường. Người nào không biết người 8 năm trước nhặt cái bảo. Phạm bỉ khâu trời sinh Phật thể. Cùng Phật phù hợp. Hắn đưa người cái kia Di Đà cổ kinh tu hành đến 6 trọng thiên. Dáng vẻ trang nghiêm. Kim cương bất hoại. Người ở đây lão tử trước mặt giả trang cái gì thương cảm. Lại giả trang. Có tin hay không đem ngươi cho đánh một trận? Nghèo kiết hủ lậu tú tài. Ngươi lại nói nhất lần thử xem. Đại hòa thượng sắn tay áo phải đánh người. Con mắt trừng cùng chuông đồng giống nhau. Đầu lớn bóng lưỡng có Phật quang trong suốt. Tính khí rất hỏa bạo. Kiếm viện viện trưởng đuôi lông mày một cái có leng keng kiếm thanh âm. Các ngươi đều đủ. Mỗi năm thần hà khai mở. Bọn tiểu bối còn chưa có bắt đầu so đấu, các ngươi trước hết bắt đầu. Hàng năm như đây, các ngươi không mệt mỏi sao? Còn thể thống gì? Kiếm viện viện trưởng nói nghĩa tránh từ nghiêm, phi thường có lý. Đại hòa thượng cùng nho sinh liếc nhau, có chút ngượng ngùng, thật không nghĩ đến đeo kiếm thanh niên đau lòng nhanh thủ chỉ là giả vờ. Hắn đảo mắt vui mặt mày rạng rỡ. Khiêu khích mấy người kia, kỳ thực năm nay ta kiếm viện bên trong cũng ra nhất vị con cưng thiên tài. Ta cũng không được giống như các ngươi khóc than, trực tiếp lấy ra thèm thèm các ngươi. Kiếm thất, ta đệ tử thân truyền, minh thần đỉnh phong tu vi. Lúc này đây ta xem hắn rất có đoạt giải quán quân khả năng sao? Cái gì Lâm Phong, cái gì Phạm Bỉ Khâu, cái gì Lý Vong Cơ? Cái gì nguyên tôn, một kiếm một cái toàn bộ gạt ngã. Kiếm viện dáng dấp kiêu ngạo dẫn phát nhiều người tức giận. Đại hòa thượng vặn lông mi, lão tú tài trừng mắt. Võ viện viện trưởng là một thân hình cao lớn trung niên nhân. Toàn thân bạo phát quang mang hoàng kim, càng là sắn tay áo phải đánh người. Chỉ có đạo quán viện trưởng còn bình chân như vậy ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Cười nhìn Phong Vân, xác thực là hắn quá tự tin. Đạo quán xếp hạng 72 viện chi thủ, đạo điện cũng xếp hạng cửu điện chi thủ. Hắn đối với Lâm Phong cường đại có thiết thực cảm thụ. Tự tin thất tinh diệu pháp bên dưới có hắn vô địch. Có thể xưng hùng mọi người. Đã như này cái kia còn có cái gì thật lo lắng cho đây này. Cho nên có thể giữ tâm như chỉ thủy. Thong thả tự đắc, cao khoảng không bên trong đám mây một đoàn, thành cửu thải, đó là Thái sư Pháp Giá Thái sư tự thân hàng lâm. Chủ trì một lần này việc trọng đại, nghìn dặm thần hà, nghìn dặm tạo hóa, trăm dặm nước sông, trăm dặm phong ba, chư vị đều là ta Thái học viện thanh niên tuấn kiệt. Tương lai của đế quốc, lão phu tin tưởng các ngươi trong lòng đều có vô địch tín niệm. Như này vừa lúc, thanh niên nhân chính là muốn phấn đấu, chính là muốn chiều khí phồn thịnh, chính là muốn không sợ hãi, dùng chính mình một đôi nắm tay khai thác sáng chế mới, dùng một đôi chân bước ra đường bằng phẳng, nghìn dặm thần hà, mỗi 100 dặm đối ứng minh thần một cảnh giới, càng đi về phía trước trở ngại cùng khảo nghiệm càng lớn, đương nhiên phải đến tốt chỗ cũng càng đại. Nếu có người không chịu nổi, có thể bóp nát truyền tống ngọc phù, ly khai thần hà bí cảnh. Các ngươi đã đều đã chuẩn bị xong, Như vậy lão phu tuyên bố, nghìn dặm thần hà bí cảnh chính thức khai mở. Thái sư hai tay kết ấn, hướng núi non trùng điệp sơn cốc, trong lúc đó chợt một điểm. Thần quang cuốn một cái, dường như chậm rãi triển khai một bộ trường quyền. Nguyên bản nước từ trên núi chảy xuống bị che đỡ. Một cái khói trên sông mênh mông đại hà chậm rằng rạc bày biển ra rộng lớn mạnh mẽ tư thế. Con sông này huyền phù ở hư không bên trong, đầy đủ nghìn dặm trường. Chẳng qua trước 900 dặm vô cùng ngưng thật, sau 100 dặm liền có vẻ hư huyễn, dường như vũ khí tích góp lên, mây khói ba động, sông thư giãn 300 dặm, đầy đủ mọi người cùng nhau sông ngược lên đi. Cạnh tranh độ, theo thái sư một tiếng lệnh xuống, bí cảnh chính thức khai mở, mở rộng đại môn, thét dài tiếng thứ tự truyền đến. Sấp xỉ 5.000 mệnh thái học sĩ tử toàn bộ bay lên trời. Bọn họ mỗi người phong tư trác tuyệt, khí thế ung dung có cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ cảm giác. Đây đều là thái học viện minh thần sĩ tử. Hảo một cái thái học viện, hảo một cái thái học sĩ tử. Chỉ có cái này loại dáng dấp mới có thể vì ta thiên cương liên tục không ngừng cung cấp nhân tài. Vương Đông đạp đám mây hành tẩu, cũng bất hiển sơn lộ thủy, mà là đang quan sát những thứ này người. Nhiếp Chính Vương đám người nhãn giới vẫn là quá nông cạn. Bọn họ chỉ nhìn trung triều đình ở trên quyền lợi, thật không nghĩ tới những thứ này triều khí phồn thịnh người trẻ tuổi. Mới là tương lai của đế quốc. 3.000 người toàn bộ dẫm ở mặt sông bên trên, Vương Đông đã ở trong đó. Chân đạp bọt sóng hắn không khỏi trong lòng hơi động. Cái này trong nước có huyền cơ. Hoặc có lẽ là cái này sông có gì đó quái lạ. Dĩ nhiên tại áp chế hắn tinh khí thần. Làm cho hắn một thân lực lượng không thể êm dịu phát huy. Hắn sững sờ công phu những người khác đều bắt đầu ở mặt nước chạy băng băng ra. Rất hiển nhiên những thứ này người biết tình huống như vậy phát sinh. Cũng không kinh ngạc. Mà là toàn thân toàn ý vùi đầu vào so đấu bên trong. Muốn lực áp cùng thế hệ, chứng minh chính mình. Bí cảnh bên ngoài đứng sừng sững một tòa cao 100 trượng rộng 10 trượng thạch bi. Phía trên đông nghịt sấp xỉ 5.000 cái tên trong nháy mắt liền kéo ra. Từng cái bạo phát quang mang, hướng phía trên liền lan ra kéo dài quá khứ. Điều này đại biểu mỗi người thứ tự. Sông nghìn dặm thần hà bí cảnh đều là 72 viện nổi bật người. Ngay từ đầu liền long tranh hổ đấu tương đối kịch liệt. Bất quá vẫn là nhanh chóng kéo dài khoảng cách phân ra thê đổi. Trước mặt nhất mấy chục người sông cực nhanh. Bọn họ là 72 viện tối cường người. Được xưng một viện con cưng. Cái kia trùng cảm giác áp bách cùng phong cấm đối với hắn nhóm mà nói không coi vào đâu. Đảo mắt liền vọt tới 100 dặm chỗ. Giống, có 100 tên mặc khôi giáp giáp sĩ bỗng nhiên xuất hiện. Có cầm trong tay đại kích tướng quân chỉ huy ở phía sau. Bọn họ đều là thần hà biến hóa ra tinh linh. Cũng không phải là người sống, là trở ngại cùng khảo nghiệm. Giết, có mình Trần Đại Hán vũ động trong tay đại thương. Chỉ là run lên. Cái kia 101 người toàn bộ tan vỡ. Hắn giết đi ra ngoài. Đây là thương viện con cưng. Lại có người diễn hóa hỏa diễm sông thiên. Đốt cháy tất cả. Đây là hỏa viện con cưng. Còn có mưa rơi chuối tây tiếng. Thủy viện con cưng đạp sóng mà đến. Như lăng ba tiên tử. Tay áo phiêu phiêu. Chư vị con cưng bạo phát gây nên hầu như tất cả mọi người thán phục. Hôm nay quan sát cuộc tỉ thí này có gần 10 vạn người. Liền cửu điện đại thiên tài đều có hàng lâm. Quan sát học đệ học muội nhóm sông cửa thần hà. Chẳng qua quần tinh lóe lên bên trong luôn luôn nổi bật nhất. Như trời tháng che đậy tất cả. Sông lên phía trước nhất là một cái thanh tú thanh niên. Hắn gánh vác mộc kiếm mặc đạo bào. Cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ. Chính là nhẹ nhàng xuyên qua đoàn người. Hết thảy tất cả liền đều tan vỡ. Hắn chính là Lâm Phong con cưng. có tiên linh khí tồn tại. 72 viện âm thầm đệ nhất con cưng. Đương nhiên cũng có người có thể cùng hắn chạy song song với. Tỉ như một cái cười hì hì đầu chọc tiểu hòa thượng. Một thân vàng chói tăng y bất nhiễm bụi bặm, chân đạp liên hoa hành tẩu. Đây là thiếu niên nhà sư Phạm Bỉ Khâu. Còn có gánh vác kiếm hạp thanh niên, Trường Mi Nhập Tấn thần sắc chăm chú. Hắn là kiếm thất, ở hắn không xa chỗ một cái phi phát thanh niên chậm gì cất bước. Một bộ lão đại dáng vẻ không tình nguyện. Đây là nho viện con cưng Lý Phong cơ. Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu, lúc này đây ta nhất định phải đem toàn bộ các ngươi đánh rơi ngựa xuống. Hướng sở có người chứng minh tự ta. Ta nguyên tôn mới là mạnh nhất. Có cẩm y thanh niên ở thủy trên chạy vội. Cường thế đụng nát hết thảy chặn đường người. Vương Đông đã ở thủy trên dậm chân. Chẳng qua bởi vì tốc độ quá chậm, trực tiếp bị kéo ở mặt sau cùng. Không phải hắn không nghĩ ra danh tiếng, mà là hắn phát hiện nơi này cảm giác áp bách đối với tu hành của hắn có rất trọng dụng chỗ. Hắn ở một bên ngộ đạo, một bên đi về phía trước. Long Chỉ Hội trên ngươi là số một. Dược Vương Lâu chung ngươi luyện thành thần đan. Liền cái kia ngạo kiều nha đầu đều bị ngươi thuyết phục. Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể lấy minh thần tứ trọng tu vi. Đi tới một bước kia. Đám mây bên trong thái sư Trác hứng thú nhìn Vương Đông. Hắn đối với Vương Đông cũng không có nhiều thiếu phiến diện. Chẳng qua tính tình đạm nhiên không muốn nhúng tay triều đình. Cho nên không có cho Vương Đông nhiều lắm trợ giúp. Coi như là cước bộ chậm, Vương Đông cũng đến trăm dặm giao giới chi chỗ. Có 101 vị giáp sĩ đứng ra. Đều có minh thần nhất trọng chiến lực. Cầm trong tay bảo đao hướng hắn xuất thủ. Còn có đại kích hoành khoảng không. Thiêu đốt ngọn lửa bích lục, phá, Vương Đông nhẹ nhàng mở miệng, chỉ một quả đấm hướng phía trước hung hăng đập một cái. Có đem khối đá ném ở cái gương ở trên đã thị cảm. Tất cả giáp sĩ một chút xíu phá toái, hướng như thấu kính một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Chẳng qua đảo mắt cái kia thấu kính hóa thành linh lực hồng thủy. Một cái xoay quanh liền tiến vào Vương Đông trong cơ thể. Hắn đánh dùng mình, đột nhiên cảm giác được toàn thân sảng khoái. Mỗi một tấc bắp thịt đều lạnh siêu siêu, như uống ướp lạnh nước ô mai. Cái này linh lực hồng thủy ẩn chứa tạo hóa, làm cho Vương Đông vốn là viên mãn tu vi dục dịch. Có phá vỡ mà vào minh thần ngũ trọng dấu hiệu, có ý tứ. Thảo nào những thứ kia con cưng nhóm đều nín tinh thần không được đột phá. Nguyên lai là muốn ở chỗ này hoàn thành liên tiếp phá quan. Thu được lớn nhất tốt chỗ. Vương Đông tâm lý Mỹ tư tư. Tiếp tục đi về phía trước đi. Hắn bây giờ thứ hạng là 4,739. Chính là đếm ngược 100. Nơi đây lại không có mấy người biết hắn. Cho nên căn bản không có người đi quan tâm hắn. Thời gian đảo mắt đã qua nhất khắc chung, Lâm Phong, Phạm Bỉ Khâu bọn họ đều vọt tới 800 dặm lên. Đối mặt càng cường đại uy áp cùng tôi luyện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà Vương Đông lúc này lại khó khăn lắm đến 200 dặm giao giới chỗ. Lại là 101 vị giáp sĩ xuất hiện, chẳng qua lúc này đây đều có minh thần hai trọng tu vi. Hướng về phía Vương Đông đồng thời giết tới, tiếng hò giết đại trấn, uy lực hoàn toàn không phải phía trước có thể so sánh. Nhưng Vương Đông thản nhiên về phía trước, mặc cho tất cả đao kiếm rơi vào thân lên, nhưng sau dồn dập bẻ gãy, có băng chùy đâm gang cảm giác, két có tiếng, hắn đụng tới, hết thảy giáp sĩ toàn bộ tan vỡ, đột phá cảm giác mạnh hơn. Chẳng qua bị Vương Đông hung hăng áp chế. Hắn muốn hoàn mỹ đột phá. Bây giờ còn chưa phải là cơ hội tốt nhất. Hắn còn phải tiếp tục về phía trước. Lại hướng tiền. Lâm Phong con cưng cong ngón búng ra. Nhất tôn cầm trong tay chảm mã đao cao lớn long đầu nhân thân chiến sĩ ầm ầm tan vỡ. hắn thứ nhất nhảy vào 900 dặm sông bên trong, xung trận ngựa lên trước. Chẳng qua Nguyên Tôn, Lý Phong cơ đám người chỉ là chậm hơn hắn một đường. Ngay sau đó cũng vọt vào, 5 người cấu thành thê đội thứ nhất, lẫn nhau chiến ý cuộn trào mãnh liệt, so đấu hừng hực. Nếu như nói 5 người này là thê đội thứ nhất, cái kia Vương Đông chính là thứ 5 thê đội, cũng chính là lão Ngưu kéo vỡ xe nhất sau một nhóm người. Chậm gì, hoàn toàn không có cái kia chủng anh dũng tranh lên trước sức mạnh. Tiểu tử này làm cái gì? Coi như chỉ có minh thần tứ trọng tu vi, vốn lấy tốc độ nhanh nhất đến 400 dặm vẫn dễ như trở bàn tay chứ. Thái sư có điểm không hiểu nổi Vương Đông, ở nơi đó toát nha hoa tử, chính là thần hà tinh linh, cũng có thể đỡ nổi tiểu gia. Phá cho ta á, 500 dặm phần cuối có khổ người rất lớn thanh niên xuất thủ. Vũ động trong tay to lớn cây búa, có vụn băng loạn điệu, hướng trăm tên giáp sĩ liền đập xuống. Trăm tên giáp sĩ bị đánh phi, có thể nhấp vị người khoác ngư lân giáp tướng quân đứng ra. Trong tay Phương Thiên Họa kích chợt đâm một cái, cái kia cây búa đinh một tiếng liền bay ngang đi ra ngoài. Cái kia thanh niên hai tay máu me đầm đìa, liền lùi lại trăm bước trực tiếp ném tới ở mặt sông bên trên. Hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lân giáp tướng quân từng bước bước tới, không có chút nào lòng từ bi, mắt thấy đệ nhị kích tựu muốn đâm xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.